Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, có quỷ A Từ Kiều làm sao liền như vậy cam tâm, nàng cũng chính là ngũ tạng lục phủ đều đốt nghẹn dùng sức tưởng chú ý đâu. Kiều Trung Hoành người này tuy rằng không tiền đồ, nhưng chỉ cần hắn tưởng, ngoài miệng mặt mật công phu đó là nhất lưu, nói mấy câu là có thể đem Từ Kiều cấp nói mềm. Hai người như vậy pha trộn trận Kiều Trung Hoành hô hô ngủ nhiều đi, Từ Kiều lại là quay cuồng tới quay cuồng đi, nghĩ kia 20 lượng bạc như thế nào đều ngủ không được. Kiều Mộc Tránh ở dưới mái hiên nghe xong nửa ngày góc tường, sớm đã tức giận đến nắm tay gắt gao mà nhéo lên. Nàng đoán không sai, Từ Kiều quả nhiên ở Tiểu Lâm Nhi sự thượng làm quỷ, khó trách phía trước vẫn luôn lòng nhiệt tình mà hướng nhà bọn họ chạy như vậy cần mẫn, khuyên giải an ủi mẫu thân mau chóng đem Tiểu Lâm Nhi tiễn đi, nguyên lai nàng còn có thể từ giữa vớt đến 20 lượng bạc tiền trà nước. 20 lượng, nàng đáng thương muội muội một cái tánh mạng, ở Từ Kiều trong mắt cũng chỉ đáng giá trị 20 lượng. Nếu không phải nàng đời trước ở phía sau quạt gió thêm củi, Tiểu Lâm Nhi cũng sẽ không như thế thuận lợi mà bị Ngô Yến Chân tiếp đi. Cái này đáng chết nữ nhân, Kiều Mộc từ trong túi lấy ra một chương xuyên tường phù xé mở, màu đen đáy mắt lập lòe một sợi hàn quang. Từ Kiều nằm ở trên giường lại chờ mình, đối với tường trong miệng phát ra một tiếng ai thán. Suy nghĩ hơn phân nửa đêm cũng chưa có thể nghĩ ra cái gì hảo phương pháp tới, nàng thật sự là có điểm không có cách. Quảng cáo, cần phải để nàng liền như vậy từ bỏ kia 20 lượng bạc, nàng thật sự là có bỏ không được. Đều do Kiều Mộc cái kia chết hài tử, nếu không phải nàng từ giữa làm khó dễ, lúc này đại tẩu sớm đem Tiểu Lâm Nhi giao ra đây, nào còn có thể về sau phiền toái nhiều như vậy chuyện này. Từ Kiều lại chờ mình, miệng khô lưỡi khô mở mắt đang muốn đi bên cạnh bàn đảo chén nước chợt thấy trước mắt thổi qua một đạo hắc ảnh. Nàng nhất thời sợ tới mức một cái giật mình, cái gì buồn ngủ kính nhi đều không cánh mà bay, cả người cùng trang lò xo dường như dựng ngồi dựng lên, hoảng sợ mà quát một tiếng. Ai, đang ngủ ngon lành Kiều Trung Hoành lợn chết dường như phát ra một đạo hư hư. Từ Kiều thấy trước mắt trống không một vật lấy lại bình tĩnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ nói chính mình ngủ đến nửa đêm hoa mắt quá mức khẩn trương. Nàng cũng không nghĩ lại uống nước nửa nằm xuống tới chờ mình, ngay sau đó hai mắt đột nhiên trừng đại, hốc mắt mấy dục vỡ ra. Nhìn trước mắt nửa rũ ở trước mặt kia trương hôi thình thịch bạch thảm thảm khuôn mặt nhỏ trái tim cơ hồ liền phải từ ngực nhảy ra ngoài. Nàng đại não đã chết 3 giây, lúc này mới tiếp thu đến trước mắt cảnh tượng, trong miệng phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, sợ tới mức trong lúc ngủ mơ Kiều Trung Hoành bá một tiếng đạn ngồi dậy. Làm sao vậy, làm sao vậy? Kiều Trung Hoành nhìn Từ Kiều cả giận nói. Hơn phân nửa đêm gọi quỷ làm gì? Từ Kiều chỉ vào Kiều Trung Hoành sau đầu, môi run run, trong mắt đều mau chừng nứt ra, thẳng lăng lăng mà nhìn trên mặt tường kia trương bạch thảm thảm khuôn mặt nhỏ, một chút lùi về tường nội tiện đã biến mất không thấy. Kiều Trung Hoành quay đầu lại nhìn lại, trừ bỏ mặt tường gì đều không có. Mặt, Từ Kiều run run cả người đều ở phát run. Cái gì mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản thứ gì cũng chưa nhìn thấy Kiều Trung Hoành, vẻ mặt không thể hiểu được. Quỷ A, Từ Kiều hai mắt vừa lật thẳng tắp mà ngã xuống. Kiều Mộc hủy diệt khuôn mặt nhỏ thượng bôi bụi bặm quay đầu nhìn liếc mắt một cái ngọn đèn dầu sáng lên Kiều Trung Hoành ra, khóe miệng lạnh lùng mà gợi lên một mạt độ cung. Như vậy liền sợ, ngày lành, còn ở phía sau tiếp tục chờ các ngươi đâu. Bóng cây đong đưa gian, hắc ám tòa nhà ngoại thực mau mất đi tiểu nữ hài thân ảnh, chỉ có một tia nhàn nhạt gió cuốn quá rơi xuống đầy đất lá cây. Hôm sau sáng sớm, Kiều Mộc liền bị bên ngoài dỡ hàng thanh âm đánh thức. Nàng tinh thần rung lên nhảy người lên, lung tung lau mặt liền ra bên ngoài chạy, nghênh diện gặp được Ngụy Từ Cầm đầy mặt tò mò hỏi. Kiều Kiều, bên ngoài tới nhất ba người họ nói là cho ngươi đưa hàng hóa. Quảng cáo, cách chương,